Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 87, C87, ký kết hợp đồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát hay không lo không bán được, hắn cũng không vội, nhiều lắm là đợi thêm một tháng nữa, đến khi ca vương ca hậu kết thúc. Nhưng bây giờ âm nhạc Hải Lam rõ ràng là rất gấp gáp. Mấu chốt là hiện giờ, giấc mơ ban đầu, quá hot, đứng trong bảng hot search âm nhạc, số 1, giấc mơ ban đầu. Số 2, núi cao nghìn năm, giấc mơ ban đầu, thực sự đã áp đảo, núi cao nghìn năm, chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách hot search, đó là độ hot cỡ nào chứ? Lúc này, giấc mơ ban đầu, nhất định sẽ tạo ra lợi ích không nhỏ, không có lợi thì sẽ không làm, công ty âm nhạc Hải Lam gấp gáp cũng là chuyện bình thường, ngày hôm sau rất nhanh đã đến, sáng sớm Tiêu Vũ ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, Dương Lỗi tạm thời rời khỏi nhà, đến phòng bao trong một nhà hàng. Lúc đó là 7 rưỡi, Triệu Hướng Linh và nhóm người của công ty âm nhạc Hải Lam đã đợi sẵn. Anh Dương, đây là hợp đồng của chúng tôi, nhìn thấy Dương Lỗi, Triệu Hướng Linh vội vàng nói. Dương Lỗi nhận hợp đồng rồi đọc, 50% lợi nhuận của lượt tải xuống, bài hát sáng tác cho Dương Tuyết Ngu trong. Ca vương ca hậu, cũng đều là giá này, sau đó đồng ý sẽ viết 3 bài hát. Những điều kiện này không khó, chương trình, ca vương ca hậu, lần này. Dương Lỗi vốn dĩ sẽ viết ca khúc cho Dương Tuyết Ngu. Đối với việc cam kết sẽ viết 3 bài hát, trong giao diện âm nhạc trong đầu Dương Lỗi không biết có biết bao nhiêu là bài hát, chỉ 3 bài thì là chuyện nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, Dương Lỗi cũng đưa ra những sửa đổi của riêng mình. Trong chương trình Ca Vương Ca Hậu, tôi có thể bán được nhiều nhất 5 bài hát. Bài hát thứ 6 và 3 bài hát đã hứa với công ty âm nhạc Hải Lam không chia theo 50% lợi nhuận. Đến lúc đó, giá cả sẽ được thương lượng sau, Triệu Hướng Linh nói với cấp trên về những suy nghĩ của Dương Lỗi. Nếu một thí sinh trong Ca Vương Ca Hậu có thể hát 6 bài, có nghĩa là thí sinh đó đã lọt vào vòng chung kết và sẽ bắt đầu tranh ngôi vị quán quân và á quân. Xét cho cùng, chỉ có quán quân và á quân mới có thể hát bài thứ 6. Lần này, cho dù như thế nào, hắn nhất định muốn khiến Dương Tuyết Ngu trở thành quán quân của Ca Vương Ca Hậu. Một khi cô ấy trở thành quán quân, thì giá trị của hắn mới tăng cao hơn nữa. Vì vậy, thật sự đến phút cuối cùng, nói không chừng Dương Lỗi sẽ lấy ra bài hát Bá Vương chân chính. Với một bài hát như vậy, chắc chắn hắn không hài lòng với 50% lợi nhuận. Đối với yêu cầu của Dương Lỗi, công ty âm nhạc Hải Lam đã cân nhắc và đồng ý, kỳ vọng của bọn họ đối với Dương Tuyết Ngu là vào vòng bán kết, còn về chung kết thì vượt quá sự mong đợi. Nếu bài hát của Dương Lỗi thực sự giúp Dương Tuyết Ngu lọt vào trận chung kết, vậy thì bọn họ bỏ ra nhiều hơn một chút thì có sao? Sau khi đọc từng điều khoản hợp đồng, Dương Lỗi xác định chắc chắn không có kẽ hở nào, cuối cùng ký tên. Ngoài ra, hắn còn ký hợp đồng bán bản quyền phát sóng Giấc Mơ Ban Đầu và Thiếu Niên với giá là 150.000 nhân dân tệ và 50% lợi nhuận của bài hát. Ngoài ra, những nơi khác sử dụng những bài hát này cũng phải có sự phân chia tương ứng. Ví dụ, hiện tại Dương Tuyết Ngu chắc chắn rất nổi tiếng, một số công ty sẽ mời Dương Tuyết Ngu tham gia các buổi biểu diễn thương mại. Với danh tiếng hiện tại của Dương Tuyết Ngu, chắc chắn phí biểu diễn thương mại phải đến hàng trăm nghìn tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những buổi biểu diễn thương mại này, Dương Tuyết Ngu sẽ hát Giấc Mơ Ban Đầu và các bài hát khác. Dương Tuyết Ngu chắc chắn sẽ lấy một phần trong hàng trăm nghìn tệ phí biểu diễn thương mại này. Đương nhiên, còn phải xem tình huống của những bài hát này mà xác định, hắn không thể đòi 50%, chân chính lấy một phần là rất cao rồi. Cuối cùng, mọi thứ được đàm phán và hợp đồng được ký kết. 300.000 nhân dân tệ cũng trực tiếp được chuyển cho Dương Lỗi. Anh Dương, hợp tác vui vẻ. Sau khi hợp đồng được ký kết, Triệu Hướng Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với cô ta mà nói, cô ta vô cùng coi trọng Dương Lỗi. Người thanh niên trước mặt cô ta sớm muộn gì cũng sẽ cất cánh bay, thậm chí sẽ đạt đến trình độ của Phương Văn. Hợp tác vui vẻ, Dương Lỗi khẽ cười nói, được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước. Hắn không dừng lại, quay người sải bước đi. Sau khi ký hợp đồng, công ty âm nhạc Hải Lam rất nhanh đã bắt đầu xúc tiến Giấc Mơ Ban Đầu của ca sĩ Dương Tuyết Ngu thuộc công ty Tôi Hát Trong Ca Vương Ca Hậu sẽ được ra mắt trên nền tảng âm nhạc Google Music vào lúc 12 giờ trưa hôm nay. Vì vậy hãy chú ý theo dõi, ngay sau khi tin tức được công bố, đã có rất nhiều bình luận bên dưới. Wow, giấc mơ ban đầu, cuối cùng cũng được phát hành trực tuyến rồi, tôi còn nghĩ nó không được đăng cơ. Hu hu hu, tôi yêu bài, giấc mơ ban đầu, này chết mất, thật sự quá hay. Gió nổi lên rồi, mới là vị thần vĩnh cửu, ngoài công ty âm nhạc Hải Lam, Dương Tuyết Nhu cũng đang quay bùa. Đêm qua, người hâm mộ của Dương Tuyết Nhu đã tăng vọt 6 triệu. Tại thời điểm này, tổng số người hâm mộ của cô ấy đã lên tới 7 triệu người. So với 100.000 người hâm mộ trước đó, fan tháng này đã trực tiếp tăng gấp trăm lần. Cách chương.